Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 358, 358 phía sau màn hắc thủ. Kết thúc Champions League vòng bảng thi đấu đầu tiên, tranh tài viết hành trình về sau. Andrej thời gian làm từng bước, hắn tại nước Anh quốc nội sân bóng bị ngừng thi đấu. Thế là bỏ ra càng nhiều thời gian đang huấn luyện cùng tranh tài chuẩn bị phương diện. Klinsmann cũng bị ngừng thi đấu. Nhưng cho dù không, lâm tràng chỉ huy quyền hành vẫn là sẽ rơi vào Jensen trên người. Cùng Andrej kề vai chiến đấu hơn 4 năm. Tăng thêm đội bên trong cầu thủ đều cùng Jensen quen thuộc. Đang làm việc trên, tất cả mọi người phi thường tán đồng Jensen. Cho nên Jensen chỉ huy tranh tài, các cầu thủ đều rất nghe lời. Tại Champions League cái thứ hai tranh tài viết mở đánh rồi trước đó, Miuo tại quốc nội sân bóng đánh 5 trận đấu. Vừa lúc là Andrej ngừng thi đấu buổi diễn. Cúp liên đoàn hành hạ người mới nhẹ nhõm lên cấp. 4 trận giải đấu đối thủ theo thứ tự là sân nhà vs Liverpool, sân khách vs Nottingham Forest, sân nhà vs Southampton, sân khách vs Blackburn. Cái này 4 trận giải đấu, Miuo chỉ thắng được rồi sân nhà đối với Southampton tranh tài. Cái khác 3 trận toàn bộ tao ngộ thế hòa không phân thắng bại. Cùng Liverpool đại chiến là Southgate kết thúc trước đánh đầu San đều tỷ số điểm số bức hòa rồi đối thủ. Mặt khác hai cái sân khách đều bởi vì đối thủ thực lực không đủ mà bày ra tử thủ chiến thuật bị ngắm bắn. Mùa giải mới bắt đầu, Miuo 8 trận giải đấu 3 thắng 5 bình, tích 14 phân. MU 4 thắng 2 bình 2 thua cùng Miuo điểm tích lũy giống nhau. Theo sát phía sau là Arsenal cùng Chelsea cùng Liverpool. Chiến tích giống nhau, 3 thắng 4 bình 1 thua. Mùa giải mới bắt đầu, Premier League mùa giải trước bài danh 5 vị trí đầu đội bóng như cũ chiếm lĩnh bảng điểm số thứ nhất tập đoàn vị trí, nhưng cũng không có biểu hiện đặc biệt sáng chói đội bóng. Mỗi một vòng giải đấu kết quả cũng có thể làm cho bảng điểm số trước cỗ bài danh xảy ra đại biến hóa. Miuo vị liệt bảng điểm số trước, nhưng vẫn là bị bắt bẻ. Đặc biệt là Fleet Street phóng viên cho rằng Miuo nếu như tại giải đấu bên trong càng nhiều sử dụng Ronaldinho, Miuo mấy trận thế hòa không phân thắng bại liền sẽ biến thành thắng lợi. Andrej bị cấm thi đấu, buổi họp báo liền cũng không có mặt. Jensen bị các phóng viên ép hỏi đến tê cả da đầu. Đối với Ronaldinho sử dụng vấn đề, Miuo huấn luyện viên tổ nội bộ cũng có tranh luận. Jensen cũng khuynh hướng để Ronaldinho nhiều đánh rồi giải đấu, nhưng Andrej kiên quyết phủ định. Có lẽ nguyên nhân chính là Ronaldinho quá ưu tú, cho nên Andrej mới có thể càng thêm cẩn thận sử dụng hắn. Dù là Jensen nâng ra rồi Owen ví dụ. Mùa giải trước Owen cơ hồ giải đấu toàn cần. 18 tuổi truy phong thiếu niên biểu hiện kinh diễm. World Cup trên càng là một trận chiến danh Dương Tứ Hải. Andrej không cùng đối phương biện luận, không có ý nghĩa, thời gian sẽ cho ra câu trả lời. Cầu thủ trẻ nghề nghiệp kiếp sống sơ kỳ, tranh tài mật độ cùng cường độ hẳn là số lượng vừa phải. Nếu không đối với tương lai ảnh hưởng là mắt thường không thấy được. Đầu tháng 10, Andrej một lần nữa trở lại sân bóng biên chỉ huy đội bóng tranh tài. Tại Wembley, tiếp cận 7 vạn cuồng sư ủng độn tràn vào sân bóng hoan nghênh thiếu soái tại ngắn ngủi rời đi chỉ huy tịch sau trở về. Nhìn trên đài tung bay cờ xí trên là Andrej vẽ tay toàn thân giống. Phá lệ đáng chú ý, Andrej tại vào sân lúc hai tay giơ cao đỉnh đầu vỗ tay. Cảm tạ fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Hôm nay bọn hắn nghênh đón đối thủ là Nga đội vô địch Spartak Moscow. Hai đội thực lực sai biệt tương đối rõ ràng. Nhưng để cho an toàn, Andrej như cũ điều động rồi mạnh nhất đội hình. Gronje tại cùng Inter Milan bên trong thụ thương không nghiêm trọng lắm. Đã theo đội huấn luyện, nhưng còn không cách nào đăng tràng tranh tài. Andrej để Van de Meyde thủ phát. Trận hình vẫn như cũ là 4-3-2. Đã qua một tháng luyện cái này chiến thuật trận hình, Miuo đánh cho càng ngày càng tốt, công thủ trở nên tương đối cân đối. cầu thủ ở giữa ăn ý cũng có rồi rõ ràng đề cao. Toàn trường 90 phút đồng hồ tranh tài, Miuo chiếm cứ rõ ràng ưu thế, bằng vào Van Ness cùng Lampard dẫn bóng. Tại Wembley, ba bóng đưa tiễn Spartak Moscow. Hai thắng liên tiếp Miuo tại mùa giải mới Champions League ra biên tình thế một mảnh tốt đẹp. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Andrej đơn giản tiếp nhận phỏng vấn liền giải tán đội bóng chính mình về nhà nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy đội bóng bắt đầu đi đến quỹ đạo, ngoại trừ bởi vì thương bệnh nguyên nhân mà để đội hình độ dày có vấn đề bên ngoài. Cái khác hết thảy cũng bắt đầu tốt đẹp vận chuyển. Vừa làm tốt bữa tối chuẩn bị vừa xem TV vừa ăn. Chuông cửa vang lên, Andrej đi đến mở cửa. Phát hiện là Andrew, đối phương đi vào cửa tựa như quen đi phòng bếp cầm bộ đồ ăn. Sau đó đem Andrej bữa tối lay một nửa cho mình. Lại từ nhiệt độ ổn định trong tủ mở rồi bình rượu đỏ. Cho hai người rót, người giảm béo. Andrej nhìn lấy chính mình đĩa bên trong còn lại không nhiều đồ ăn. Nhíu mày hỏi, dù sao hiện tại này một ít lượng, hắn khẳng định ăn không đủ no. Ngược lại càng hiếu kỳ Andrew lượng cơm ăn lúc nào giảm xuống. Andrew ha ha cười nói, trước khi đến ta gọi điện thoại để phụ cận nhà hàng đưa bữa ăn. Đoán chừng nhanh đến rồi, ăn trước, chắc chắn sẽ không để ngươi lại tiến phòng bếp. Andrej sinh hoạt luôn luôn có quy luật có kế hoạch, như chính mình nấu cơm, cũng là có thời gian kế hoạch. Hiện tại hắn làm xong cơm, lại để cho hắn tiến phòng bếp bận rộn, sẽ để trong lòng hắn mâu thuẫn. Andrew hiểu rõ hắn, cho nên có rồi an bài. Hai người bắt đầu ăn bữa tối. Andrew cầm lấy điều khiển từ xa đem TV âm lượng điều thấp. Ta muốn nghe xem tin tức. Ngươi xin nhờ ta làm sự kiện kia. Có lông mày ánh mắt rồi. Andrew một mặt ý cười thấp giọng nói rằng. Andrej dừng lại động tác nâng lên đầu. Bình tĩnh hỏi. Tình huống như thế nào? Công việc vẫn là sinh hoạt. Làm việc. Bọn hắn chính mình cái mông không sạch sẽ. Chuyện kế tiếp. Ngươi định làm như thế nào? Andrej suy tư một lát sau nói rằng. Vậy liền thọt cho Fleet Street. Andrew ha ha cười nói. Vậy ngươi liền đem cái này tin tức tặng cho ngươi tại Fleet Street các bằng hữu. Andrej trên mặt, không có chút nào ý cười. Chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú Andrew. Bị hắn nhìn chằm chằm khoảng chừng một phút đồng hồ. Andrew bỗng nhiên vỗ vỗ cái ót nói. Không có ý tứ, ta lại vờ ngớ ngẩn rồi. Chuyện còn lại giao cho ta. Andrej tiếp tục ăn cơm. Ngay tại đêm đó, Fleet Street mấy nhà truyền thông đạt được rồi bí mật tin tức. Mà những này truyền thông đều cùng Miuo quan hệ. Thậm chí ngẫu nhiên tại phỏng vấn lúc không chiếm được phát biểu đặt câu hỏi cơ hội. London, lúc nửa đêm, Wyman đã ở nhà bên trong phòng ngủ ôm vợ ngủ say. Một trận tiếng điện thoại đem hắn đánh thức. Đợi nhận điện thoại sau mơ mơ màng màng nghe được là trợ thủ Kelly thanh âm. Lập tức miệng đầy không vui. Mấy giờ rồi? Ngươi không cần đi ngủ sao? Đi ngủ. Ngày mai ngươi liền muốn từ FA chủ tịch vị trí bên trên xuống đài. Ngươi còn ngủ được sao? Kelly thất kinh thanh âm để Wyman lập tức tỉnh táo lại. Hắn xuống giường. Đi đến phòng khách đối với điện thoại ép hỏi nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại nói bậy tám nói cái gì? Trong điện thoại khó mà nói. Ta tại nhà ngươi phía ngoài công viên nam cửa người đi trên đường. Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Thế nhưng là thời gian bây giờ. Ngươi bây giờ cần nhất chính là thời gian. Nhưng là lão thiên sẽ không cho ngươi thời gian. Chờ trời sáng thời điểm. Hết thảy đều xong. Wyman cơ hồ chưa bao giờ thấy qua Kelly luống cuống tay chân thời khắc. Nhưng hôm nay chỉ là thông điện thoại. Là hắn có thể huyễn tưởng ra Kelly nôn nóng bất an bộ dáng. Hắn mặc xong quần áo rời khỏi nhà. Kelly đợi nửa ngày mới nhìn thấy Wyman đến. Hai người tại lạnh sạch đường phố đầu chạm mặt. Trên đường cái liền hai người bọn họ. Còn cố ý trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong chạm mặt. Ngươi làm sao mới đến? Kelly khẩu khí lộ ra ra một cỗ nồng đậm oán trách mùi vị. Wyman khoát khoát tay không kiên nhẫn hỏi. Đến cùng là chuyện gì? Kelly từ ngực bên trong móc ra một chương báo chí giao cho đối phương. Wyman cúi đầu nhìn lên. Cái này tối như bưng. Có thể nhìn rõ cái gì? Hắn cầm báo chí đi đến dưới đèn đường lại nhìn kỹ. Phát hiện đây không phải chính thức xuất bản báo chí, mà là một phần tại khắc bản trước hàng mẫu. Khi hắn thấy rõ ràng báo chí hàng mẫu trang bìa trang đầu tiêu đề lúc, lập tức trừng lớn hai mắt một mặt kinh sợ. Hắn thật lâu đều không lấy lại tinh thần. Thẳng đến Kelly tại góc tường hướng hắn ngoác, hắn mới bước chân hư mềm đi qua. Việc này, đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh? Wyman hãi hùng khiếp vía hỏi nói. Kelly nghiến răng nghiến lợi nói. Không biết rõ, ngươi lại là làm thế nào chiếm được tin tức? Có vị phóng viên bằng hữu nói cho ta biết. Bỏ ra 200.000 bảng Anh. Wyman chậm qua ban sơ kinh hoàng về sau chấn định lại. Hắn hỏi thăm Kelly kỹ càng quá trình. Phát hiện Kelly nhận được tin tức báo xã cũng không phải là lực ảnh hưởng cao hơn chủ lưu lớn báo. Giống The Times bên kia giống như liền không có đạt được tin tức này. Cái này hắn mẹ là có người cố ý muốn cạo chết chúng ta à. Wyman lúc này đoán được là có người ở sau lưng đâm đao. Cái này cũng tương đối tốt phỏng đoán. Lớn báo tin hơi thở mương nói càng rộng. Nói chung, đặc biệt nặng cân tin tức. Không phải là báo nhỏ trước hết nhất đâm đi ra. Đương nhiên, nhân vật công chúng sinh hoạt cá nhân loại hình chuyện xấu. Báo nhỏ phát biểu độc nhất vô nhị đầu để ngược lại là nhiều lần gặp không tươi. Dù sao bọn hắn cấp bậc chính là cái kia cấp bậc. Nhưng là Wyman trong tay cái kia phần báo chí tin tức cấp bậc. Tất nhiên không phải báo nhỏ sẽ đi đau khổ luồn cúi thành lập tin tức mương nói lĩnh vực. Cũng chỉ có lớn báo sẽ đi truy tung theo vào. Mà lớn báo tại hiện tại không có đạt được tin tức. Tin tức nơi phát ra liền rất khả nghi. Nếu là bình thường tin tức tuyến nhân dựa bán tin tức kiếm tiền. Như vậy chọn lựa đầu tiên chính là đem tin tức bán cho lớn báo. Dạng này thu nhập sẽ cao hơn. Cho nên, nguồn tin tức tất nhiên là không lấy cầu tài làm mục đích. Đến cùng là ai muốn hại chết chúng ta? Kelly lúc này có chút hoang mang lo sợ. Sắc mặt trở nên còn như là dã thú dữ tợn. Wyman đang trầm tư. Nhíu mày suy nghĩ cái này chủ sử sau màn. Có phải hay không là đủ tổng nội bộ địch nhân? Kelly trực tiếp hỏi thăm nói. Wyman thì trực tiếp phủ định. Nói. Không có khả năng. Quy tắc này bê bối đối với toàn bộ FA đả kích quá lớn. Nếu như là đối thủ của chúng ta. Hoàn toàn chính xác sẽ để cho chúng ta xuống đài. Nhưng khó nói bọn hắn liền sẽ đạt được duy trì sao? Chúng ta nội đấu cũng là có đường biên ngang cùng nguyên tắc. Nếu như tổn hại rồi tập thể lợi ích, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Kelly bực bội bất an. Dậm chân hỏi, này sẽ là ai? Wyman còn thật muốn cảm tạ Kelly. Vấn đề của đối phương để cho mình nghĩ đường lập tức rõ ràng bắt đầu. Đã loại bỏ nội bộ đấu tranh nhân tố. Như vậy thì chỉ có đủ tổng bên ngoài địch nhân rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái người. Nghẹn ngào nói. Andrej, hô. Kelly sửng sốt. Lập tức hồ nghi nói. Hắn làm như vậy. Chẳng lẽ không sợ cùng toàn bộ FA là địch sao? Wyman càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Hắn nói chắc như đinh đóng cột nói. Không. Hắn thật không sợ, bởi vì không có chứng cứ. Sau đó chúng ta chỉ trích là hắn đang giở trò. Càng giống là hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Huống hồ chúng ta không có lập trường đi chỉ trích người khác. Hơn nữa, đủ tổng nội bộ cũng có bằng hữu của hắn. Tại lần kia sự kiện về sau, phản ứng của hắn 10 phần khác thường. Khác thường, Kelly hồi ức một lát. Miwoo cùng Wimbledon sau cuộc tranh tài. Andrej ngoại trừ tại buổi họp báo trên trào phúng trọng tài chính ăn mặc Wimbledon quần áo chơi. Bóng bên ngoài, lại không quá kích cử động, ngoan ngoãn nộp lên phạt tiền, yên lặng tiếp nhận bị ngừng thi đấu, cũng không lên tố, dù là sân bóng đờ đen tại hắn ngừng thi đấu trong lúc đó cũng bị xử phạt bộ phận khán đài. Hắn vẫn như cũ là không rên một tiếng, là rất khác thường a. Cái này chỗ nào giống năm đó cái nào Đông London Derby về sau lôi lệ phong hành thiếu soái đâu. Nguyên lai, chó cắn người là không gọi. Con mẹ nó Andrej, chẳng phải là một chút không thoải mái sao?